Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 4, khẩu giao, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy Trường Ngọc còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ là tức giận Cố Tranh khi dễ cô. Vài ngày ấy không thèm để ý đến cậu. Cố Tranh cùng cô ồn ào ầm ĩ vài ngày, bất quá cũng không làm chuyện đó với cô nữa. Trường Ngọc cũng dần dần quên, thẳng đến gần đây mới nhớ lại, minh bạch ngày đó Cố Tranh làm gì với cô, cùng thứ chất lỏng nóng bỏng trên bụng cô là cái gì. Trường Ngọc mặt đỏ bừng, chỉ là nhớ đến Cố Tranh đã chết, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, rũ xuống mí mắt, cô không nhìn đến ngay một khắc mình gục đầu xuống. Phía sau một bóng đen hiện lên mơ hồ, Cố Tranh rốt cuộc đã chết rồi, người chết không thể sống lại. Lúc này cô có nhớ nhung gì nữa cũng đã chậm. Chờ cô một lần nữa tỉnh lại, ngẩng đầu lên, trong gương chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của cô. Trường Ngọc thở ra một hơi, đi ra buồng vệ sinh thay quần áo. Cô có nhiều bạn bè, ngoài Cố Tranh là bạn tốt nhất, còn có khuê mật là Nam Nam. Hai người tuy không học chung cao trung nhưng vẫn quan hệ không tồi. Hôm qua Nam Nam rủ cô ra ngoài chơi, Trường Ngọc liền hào sảng đáp ứng. Lấy túi xách, Trường Ngọc một tay cầm di động gọi điện cho Nam Nam. Bên kia nhanh chóng bắt máy, nói đã ra cửa. Trường Ngọc gật đầu, cũng ra cửa đến địa điểm đã hẹn trước. Địa điểm hẹn là một tiệm trà sữa. Chờ Trường Ngọc vào cửa hàng, Nam Nam đã kêu trước cho mình một ly, cắn ống hút liều mạng hút chân châu. Vừa thấy cô hai mắt đã sáng ngời, vẫy vẫy tay, Ngọc Nhi, bên này bên này. Trường Ngọc buồn cười mà qua ngồi. Hai người hàn huyên một chút về cuộc sống sinh hoạt. Có gì thú vị không? Nghe ra Nam Nam cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn là tính tình điên điên khùng khùng lúc trước. Thích khóc thích cười. Đúng rồi Ngọc Nhi, Nam Nam bỗng nhiên nói. Trường Ngọc nhìn nhìn, làm sao vậy? Kỳ thật, cũng đáng tiếc cho Cố Tranh. Lớn lên đẹp trai trong nhà lại có tiền. Nếu không phải Cố Tranh thích cậu, tớ cũng muốn theo đuổi đó. Nam Nam cảm khái, Trường Ngọc cầm cái muỗng khuấy. Nghe được lời này trong lòng liền lay động. Cậu nói cái gì? Nam Nam, cậu không biết sao? Cố Tranh thích cậu đó. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Cậu ấy lạnh lùng như vậy chỉ cười với duy nhất mình cậu. Trước đây mua gì đều dành cho cậu một phần. Trường Ngọc cổ họng căng thẳng. Trà sữa thơm ngọt bỗng mất đi tư vị. Cô định phản bác, nhưng hồi ức trong đầu là sông cuộn biển gầm. Khuynh đảo ra rất nhiều chi tiết mà cô từng xem nhẹ. Tính tình Cố Tranh lạnh lùng cô đều biết. Là người bạn duy nhất của cậu ấy, chẳng lẽ đồ ăn vặt của cô không nên có một phần sao? Cười với cô cũng vì cô là bạn tốt của cậu ấy. Không đúng, lên cao trung cậu ấy cũng có bằng hữu, Phong Chiết chơi rất thân với cậu ấy. Chính là, lời nói đến bên môi lại bị cô nhấp đến gắt gao. Ánh mắt nhìn Nam Nam có chút thất thần. Nam Nam thấy cô như vậy, bỗng nghĩ đến một khả năng. Miệng há to, chẳng lẽ Cố Tranh chưa thổ lộ với cậu? Thấy Trường Ngọc bộ dáng thất hồn lạc phách, Nam Nam mới phát hiện chính mình nói sai rồi. Đáng lẽ cậu ấy không nên gặp mình, không nên biết gì cả. Cố Tranh chết cũng đã chết, trong lòng cậu ấy một chút cũng sẽ không còn gánh nặng nữa. Nhưng mà hiện tại, Nam Nam vô thố nhìn cô, môi rời đi ống hút, lưu lại vết gấp. Ngọc Nhi, tớ xin lỗi. Trường Ngọc lắc đầu, hướng Nam Nam cười, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Không có việc gì, Nam Nam há miệng thở dốc, hối hận chính miệng thiếu sót nhắc đến Cố Tranh. Sau khi Cố Tranh chết Trường Ngọc khó chịu suốt 3 năm. Nam Nam làm sao mà không biết, hối hận vỗ vỗ đầu chính mình, sao lại ngu như vậy? Cuối cùng cuộc hẹn giữa hai người lấy lý do Trường Ngọc không thoải mái mà kết thúc. Trường Ngọc đần độn nằm dựa lên ghế taxi, ánh mắt uể oải, về tới nhà cơm trưa cũng không muốn ăn liền vào phòng. Ghé trên giường, đem vòng cổ lấy xuống, nhìn viên ngọc mượt mà huyết sắc kia. Huyết sắc lưu động dưới ánh sáng chiếu rọi giống như chảy xuôi đến trong tay cô. Mũi Trường Ngọc bỗng nhiên đau xót, hốc mắt hồng hồng, nước mắt lạch cạch rơi xuống, ở trên viên ngọc bóng loáng đảo quanh. Trường Ngọc lại nằm mơ, lúc này không phải trên giường chính mình, mà là tới nhà Cố Tranh. Cô phảng phất quay về thời sơ trung, tay nhỏ nắm bút làm bài tập. Cô muốn nhìn mặt Cố Tranh, nhưng trước mặt cậu ấy như bịt kín một đoàn sương mù. Nhìn thế nào cũng không thấy rõ. Thân thể không chịu khống chế lặp lại động tác trong trí nhớ. Cô như người ngoài cuộc nhìn Cố Tranh ôn thanh kêu rên. Còn Âu Chỉ thổi cho cô, hôn môi, ngực cô, bất quá lần này cô không thấy đau, mà là tê tê ngứa ngứa. Từ trên môi nóng cháy của cậu truyền đến ngực, đầu vú bị cắn một mùm. Trường Ngọc nhỏ giọng hét lên, nhiệt lưu chảy mạnh xuống bụng nhỏ. Hạ thân tựa hồ là ướt, một khắc Cố Tranh làm cô phát ra tiếng kia. Trường Ngọc bỗng nhiên khôi phục năng lực chi phối thân thể. Bên tai là tiếng thô xuyễn khó kiềm nén của thiếu niên. Cô mím môi, khóe mắt ướt át. Vươn tay kéo cổ Cố Tranh, gọi tên cậu như chưa từng được gọi. Cố Tranh, Cố Tranh, Cố Tranh, Cố Tranh thân thể cứng đờ. Hồ Nghi nhìn cô, Ngọc Nhi, cậu, hai mắt Trường Ngọc đẫm lệ. Cố Tranh, thực xin lỗi. Cố Tranh hốt hoảng thối lui từ trên người cô. Chân tay luống cuống, tớ xin lỗi, Ngọc Nhi, tớ không phải cố ý. Trường Ngọc nhúc nhích nửa người trên. Lúc này rốt cuộc cô cũng nhìn được mặt Cố Tranh, thiếu niên ánh mắt mơ hồ, đáy mắt còn có dục vọng như có như không chưa kịp rút đi. Khóe môi mím thành một đường, quần mở một lỗ hỏng, côn thịt của cậu còn chưa đánh tan dục vọng mà đứng thẳng. Côn thịt thật sạch sẽ, là thịt hồng nhạt, đứng thẳng giữa bụi cỏ màu đen, Trường Ngọc mạc danh mà cảm thấy đáng yêu. Trường Ngọc càng nhìn hạ thân cậu, Cố Tranh tay càng ửng đỏ, luống cuống tay chân muốn kéo khóa lên. Trường Ngọc lại bỗng nhiên động, cô từ trên bàn trượt xuống, đi đến trước mặt Cố Tranh, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cố Tranh, Cố Tranh quẫn bách đáp lại, dư quang nhìn thấy thiếu nữ trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống. Nửa người dựa vào háng cậu, thời điểm cậu phản ứng không kịp. Há mồm ngậm vào, cách trương.